Lớn mật yêu tham thả ta ra. Tác giả: Tân Ý. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 67. Chương 67: Hắc kiến nữ vương. Trong bụi cỏ, tất cả yêu tộc dò xét nhau nhau tứ tán. Bọn họ muốn đem Diệp Linh đại chiến hắc kiến quân bát tướng quân sự tình hồi báo các tộc. Mà ở Diệp Linh đối diện, lão đại đã nghẹn đỏ mặt. Hắn nghĩ tới có thể sẽ bại, nhưng không nghĩ lát nữa bị bại thảm như vậy. Bất kể như thế nào, chúng ta nên vì nữ vương đại nhân tra rõ này yêu tham ngọn nguồn. Lời này nói ra, kỳ thật, đại biểu lão đại trong nội tâm đã nhận thua. Có thể hắc kiến quân trời sinh chung với nữ vương, cho dù là chết, bọn họ cũng càng nguyện ý chết trận, sát, chiến áo, cùng này yêu tham liều. Hắc kiến quân lớn tiếng hò hét, lão đại cùng lão nhị đều tướng quân liếc nhau, đồng thời từ từng cái phương hướng xông tới. Xem đao, lão cửu xông đến nhanh nhất, nằm có cũng nhanh nhất, bởi vì tại hắn hai đao chém đi xuống đồng thời, Diệp Linh từng đám cây tu cũng đã thoáng tái đâm vào hắn phần gáy vị trí. Ba, lão cửu đầu nghiêng một cái, liền cương ngay tại chỗ, toàn thân giống như hòn đá, không thể động đậy. Độc trào, sử thi, cái thứ hai xông lên chính là lão bát, hắn còn có cái ngoại hiệu kêu bát ca, hội cạc cạc cạc cái loại kia bát ca, cạc cạc cạc, lão bát kêu to nhảy tới giữa không trung, cầm đao lao xuống hướng Diệp Linh. Diệp Linh ngửa đầu, thô thô nhân sâm thân khu thượng mở ra một cái miệng nhỏ. Hô, một ngụm yêu khí phun ra, ở trong không hóa thành một đoàn hừng hực liệt diễm. Này liệt diễm xích hồng như máu, nhiệt độ cao đến hù chết người. Mặt của lão bát đều dọa trắng rồi. Thế nhưng là, giữa không trung hắn, như thế nào tránh có khai mở. Này yêu tham còn có thể phóng hỏa. Thật đáng sợ yêu hỏa a. Đây là hạng gì thực lực a? Quá đáng sợ, ta chưa từng có gặp qua đáng sợ như vậy nhân sâm. Xung quanh còn lại dò xét yêu quái nhóm đã kinh sợ ngây người, bởi vì Diệp Linh triển lộ ra quá nhiều thiên phú, từ vừa bắt đầu thủy đạn, lại đến độn thổ, đến huyễn thuật, lại đến tiên pháp cùng bây giờ yêu hỏa. Này đâu còn là yêu tham. Này đặc biệt quả thật chính là yêu thần a. Đại vương, quá lợi hại. Thái Dương Hoa lúc này cũng là triệt để hưng phấn. Hắn nghe được Diệp Linh nói muốn hai người đánh hắc kiến quân, còn có chút sợ hãi. Nhưng bây giờ hắn không sợ. Có đại vương, di tộc dám không phục. Oanh, lão bát bị yêu hỏa phun, trên mặt bị thiêu sạch đỏ bừng. Nếu như không phải là lão nhị kịp thời cởi quần, lão bát chỉ sợ cũng không đứng lên nổi. Nghĩ dò xét sâu cạn của ta kia, nhưng là sẽ chết đâu á. Diệp Linh đứng ở mảnh trên lá cây, nhìn xem trước mặt không ngừng đổi mới ra nhắc nhở tin tức, thu được đến từ một cái tặc mi thử nhãn. Sao lén lút thậm thụt, chuột đồng điểm tích lũy cộng 10. Thu được đến từ một cái con quạ dò xét điểm tích lũy cộng 15. Không hề nghi ngờ, tại thực lực cường đại trước mặt, trong lòng những thám tử này đã dâng lên thần phục chi tâm. Yêu tham, ngươi đến cùng muốn như thế nào? Lão đại nắm chặt đao trong tay, thế nhưng lại không dám tiến lên trước, bởi vì Diệp Linh nói chính là lời nói thật, tiếp tục đánh xuống thật sự sẽ chết. Hướng ta thần phục, Diệp Linh thản nhiên nói. Không có khả năng, hắc kiến quân trung thành, hướng về nữ vương đại nhân. Lão đại vẻ mặt nghiêm túc. Như vậy, để cho hắc kiến nữ vương hướng ta thuần phục. Diệp Linh mở một lần nữa. Này càng không khả năng. Đã như vậy, liền không có cái gì tốt nói. Ngày mai ta sẽ lại đến Bạch Thạch Sơn. Như khi đó nơi này còn có hắc kiến quân, bổn vương liền giết. Diệp Linh nói chuyện liền không nói thêm lời, mà là quay người nhìn chung quanh, lập tức liền chuẩn bị rời đi. Yêu tham, ngươi chờ một chút, ngay ở chỗ này, bạch thạch trong núi, rốt cục tới truyền ra một cái giọng nữ. Nữ vương đại nhân, tất cả hắc kiến quân nghe được cái thanh âm này, cơ hồ là đồng thời hướng về thanh âm truyền đến phương hướng quỳ xuống. Mỗi một cái đều là cực kỳ trung thành. Diệp Linh ngừng lại, hắn lường trước không có sai. Hắc kiến nữ vương sẽ không để cho hắn đi. Bởi vì, từ lúc Hồ Mị Nhi tới thời điểm, hắn liền thu được qua hắc kiến nữ vương, điểm tích lũy. Điều này đại biểu trong lòng hắc kiến nữ vương đã sớm có băn khoăn cùng ý nghĩ. Kỳ thật, cũng chính là nguyên nhân này. Hắn mới chỉ để cho Thái Dương Hoa một người tới đến Bạch Thạch Sơn. Đồng thời, hắn cũng không đối với thập tướng quân hạ tử thủ. Nhân Sâm Vương Khả dám một mình tiến này Bạch Thạch Sơn. Hắc kiến nữ vương mở một lần nữa. Úp, có gì không dám? Diệp Linh khóe miệng dương lên. Ha ha ha, Sâm Vương có đảm lượng. Ta đây liền tại Bạch Thạch trong núi xin đợi. Hắc kiến nữ vương vừa cười vừa nói. Thái Dương Hoa nghe xong, sắc mặt lúc này tái đi. Trắng, lập tức liền chạy tới. Đại vương không thể, này Bạch Thạch trong núi có giấu hơn 1000 hắc kiến quân. Hơn nữa, tứ phía đều là cạm bẫy. Một khi tiến vào, rất có thể sẽ có nguy hiểm a. Diệp Linh đương nhiên biết có nguy hiểm. Thế nhưng, nếu như muốn thật sự thu phục hắc kiến nữ vương, hắn liền nhất định phải đi chuyến này. Chung quy, chỉ có như ấy, tài năng chân chính chứng minh hắn có được nhất thống U Sơn Cốc thực lực. Hơn nữa, lùi một vạn bước nói, hắn còn có một cái quyển trục với tư cách là át chủ bài. Ngươi đứng ở chỗ này không cần đi động, ta đi một chút liền hồi. Nếu là một canh giờ đợi không được ta xuất ra, ngươi liền có thể chạy. Diệp Linh chậm rãi mở miệng nói, đại vương, ta nguyện ý cùng đi ngươi cùng đi. Ừ, trung tâm có thể khen, nhưng ta cũng không có mang con mọn đích thói quen. Thế nào? Diệp Linh buông tay, Thái Dương Hoa, cái này rất đau đớn yêu a. Cái gì gọi là con mọn? Hảo ba, hắn đúng là con mọn. Nếu quả thật đánh nhau, hắn tại Diệp Linh bên người, ngược lại sẽ để cho Diệp Linh phân tâm bảo hộ hắn a. Diệp Linh nhìn thoáng qua Thái Dương Hoa, liền biết Thái Dương Hoa là muốn nhiều, thật sự có nguy hiểm. Hắn sẽ đem Thái Dương Hoa vứt xuống, không mang theo hắn đi. Chẳng qua là cảm thấy Thái Dương Hoa còn xem như dũng cảm. Hơn nữa, dù nói thế nào Thái Dương Hoa cũng là hắn hoa Phật một chút cơ duyên thu yêu quái a. Dẫn đường a, Diệp Linh đi tới thập tướng quân trước mặt lão đại. Vâng, lão đại nhìn chung quanh, cuối cùng vẫn còn đứng lên. Tướng quân khác, đồng dạng không có nói thêm nữa. Hắc kiến nữ vương mệnh lệnh, bọn họ chỉ sợ vô điều kiện tuân thủ. Tại thập tướng quân lão đại dưới sự dẫn dắt, Diệp Linh bước vào đến Bạch Thạch Sơn nội địa. Hắn cũng đại khái rõ ràng nơi này vì cái gì hội kêu Bạch Thạch núi. Bởi vì khắp nơi đều là bị đào thành các loại hình thù kỳ quái bạch sắc tảng đá. Những cái này tảng đá vô cùng cứng rắn, bị bày đặt là được một chút khúc kính thông U Mê Cung. Nếu như không có người dẫn dắt, một khi tiến vào, thật sự là vô cùng khó đi ra ngoài. Sâm Vương, nữ vương đại nhân phủ đệ đến. Lão đại ngừng lại, chỉ phía trước một cái đào rỗng bạch thạch, còn có môn khẩu thủ vệ 8 gã hắc kiến quân. Ừ, Diệp Linh gật gật đầu. Sâm Vương mời tiến đến a. Hắc kiến nữ vương thanh âm ở bên trong bạch thạch truyền ra. Hào, Diệp Linh bước nhanh bước vào, mà cùng lúc đó, thạch môn đóng, bên trong sáng lên từng khỏa giống như tinh thần đồng dạng hào quang. Những cái này toàn bộ đều sâu trong lòng đất bảo thạch. Tô điểm tại bạch thạch xung quanh, đỏ, lam, lục, tử, nhìn lên vô cùng hoa lệ, mà ở bảo thạch chiếu rọi xuống. Còn có một cái ăn mặc như tơ như ý thông thuận váy dài hắc kiến nữ vương.